Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dưới tấm bia đá, Lê Uyên đứng lại thật lâu. Trích Tinh Lâu là một tổ chức lỏng lẻo. Bọn sát thủ chủ yếu thu thập tình báo qua con đường treo thưởng ám sát. Khi nhìn vào bản danh sách này, Lê Uyên cũng có cái nhìn sơ bộ về tình hình ở Đức Xương Phủ. Sau khi Thiên Quân Động bị hủy diệt, những gia tộc lớn nhỏ có quan hệ mật thiết với nó đều bị tổn thương nặng nề, hoặc là bỏ chạy, hoặc là bị kẻ thù truy sát. Hiện tại, Đức Xương Phủ chỉ còn lại vài thế lực lớn nhỏ như Hỏa Long Tự, Thiết Kiếm Môn chiếm cứ. Những thế lực này đều kiêng kỵ thần binh cấp, do đó chúng cũng co cụm lại, khiến cho tình hình ở Đức Xương Phủ so với trước kia, khi tông môn đại chiến xảy ra, còn ổn định hơn nhiều. Ghi lại những thông tin quan trọng trên tấm bia đá, Lê Uyên bước vào một quán rượu bên đường. Quán chỉ có một quầy hàng và hơn 10 bàn lớn, bên trong không khí lặng lẽ, giống hệt như những điểm tập kết ở Trập Long Phủ. Lê Uyên gọi hai ấm hầu nhi tử, tìm một góc nhỏ ngồi xuống, từ từ thưởng thức rượu, lòng thầm quan sát xung quanh. Hắn chú ý đến một số sát thủ trong quán, ghi nhớ hình dạng và vũ khí của họ. Đến hai ấm hầu nhi tử, 10 cân linh ngưu thịt, một sát thủ đeo mặt nạ hồ ly, mang theo loan đào và áo xám, bước vào quán rượu. Hắn hạ giọng nhưng vẫn có thể nghe rõ khẩu âm của Trập Long Phủ. Lê Uyên nhìn vào chiếc loan đao của hắn, mắt hơi nhíu lại. Sát thủ này rất kín đáo, ngồi ở góc uống rượu và ăn thịt. Ăn xong thì im lặng đứng dậy, quay người rời đi. Lê Uyên buông hồ lô rượu xuống, chậm rãi đứng dậy và bắt đầu theo sau. Sát thủ này cực kỳ cảnh giác, khinh công rất tốt, di chuyển trong những con hẻm như một bóng ma. Lê Uyên không gần không xa theo sát, mặc dù sát thủ này cố gắng đi đường vòng, Lê Uyên vẫn không hề mất dấu. Khi ra khỏi địa đạo, lệnh Hồ Bách Vạn nhìn xung quanh một lần nữa, xác nhận không có ai, rồi tháo mặt nạ xuống và thay áo ngoài. Thông tin trong lâu ngày càng mập mờ, lệnh Hồ Bách Vạn khẽ lắc đầu, cất kỹ mặt nạ và áo ngoài, rồi vội vã rời đi. Trích Tinh Lâu có mạng lưới thông tin rộng khắp, nối liền các khu vực trong thành và ngoại ô. Lê Uyên đi qua địa đạo, nhận thấy mình đã đến khu vực phía bắc thành, thật là một đòn lớn. Lê Uyên trong lòng cảm thấy rùng mình. Quân cứ điểm của Trích Tinh Lâu tại Trập Long Phủ đã làm hắn bất ngờ, nhưng sự tồn tại của cứ điểm này tại Đức Xương Phủ dưới lòng đất lại khiến hắn kinh ngạc hơn nhiều, cảm thấy nghi ngờ. Lê Uyên không nghĩ nhiều nữa và tiếp tục đuổi theo. Gió đêm thổi mạnh, lệnh Hồ Bách Vạn di chuyển nhanh nhẹn như bóng ma, xuyên qua các con phố nhỏ. Khinh công của hắn rất tinh diệu, mỗi bước đi đều nhẹ như không, không một tiếng động. Dù là những người tuần tra ban đêm cũng không thể phát hiện ra hắn. Sau một lúc vòng vèo trong thành, hắn đến một ngõ nhỏ ở phía đông thành, nhẹ nhàng gõ cửa. Sau khi nhận được tiếng đáp lại, hắn bước vào trong. Chỗ này là một sân nhỏ, diện tích không nhỏ, có 5 gian phòng, không ít phòng đã có ánh đèn sáng. Lệnh Hồ Bách Vạn bước nhanh vào hậu viện, hơi cúi người chào, Trập Long Trấn Võ Đường, lệnh Hồ, bái kiến An Đường Chủ, ô lệnh Hồ. Thanh âm vang lên, trong hậu viện, hai người mặc trang phục thanh niên bước ra, tháo đao của lệnh Hồ Bách Vạn, kiểm tra thân phận, xác nhận xong, dẫn hắn vào trong. Lệnh Hồ Bách Vạn hơi cúi đầu, trong khi đi, mắt liếc qua, xung quanh. Hậu viện này bày biện một phương giá binh khí, tuy không lớn nhưng rất chỉnh tề. Ở giữa sân, một lão giả đang đánh quyền dưới ánh đêm. Lão giả này không mặc áo, cơ bắp nổi lên, cường tráng như thép. Mỗi động tác của ông từ đầy quyền giá nhìn như chậm rãi, nhưng thực tế lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, khiến không gian quanh ông cũng như rung động. Hô! Lão giả đó động tác giống như một con đại bàng đang bay, sức mạnh từ mỗi cú quyền làm máu huyết trong cơ thể dâng lên, âm thanh phát ra lớn đến mức vang vọng cả trong tiểu viện. Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy trong lòng chấn động. Người này chính là Đức Xương Phủ Trấn Võ Đường chủ An Nguyên Vũ, một nhân vật có thanh danh lớn trong Trấn Võ Đường. Tương truyền ông có ngộ tính tuyệt vời, khi mới 12 tuổi, chỉ dựa vào một môn quyền pháp tàn tạ nhặt được ven đường, đã luyện ra sức mạnh tương đương mãnh hổ. Chưa đầy 20 tuổi đã đạt đến trình độ nội tráng đại thành. Sau đó ông bỏ xa vạn dặm, tìm đến một sư phụ đời trước của Đức Xương Trấn Võ Đường, học được thượng thừa võ học, y thần phục hổ quyền. 20 năm sau, ông ở một mình nơi thâm sơn cùng mãnh hổ làm bạn, luyện công đạt đến dịch hình đại thành khi đã ngoài 60. Bây giờ dù đã hơn 80 tuổi, An Nguyên Vũ vẫn là người có võ công cao cường và vẫn giữ chức đường chủ cao nhất trong Trấn Võ Đường. Để ngươi tới là vì mông chiến. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng có rất nhiều suy nghĩ lộn xộn. Nghe thấy thanh âm của lão giả, hắn ngẩng đầu lên, lòng lại run lên. Trong bóng đêm, ánh mắt của An Nguyên Vũ sắc bén như lưỡi dao, nhìn qua còn sáng hơn cả ngọn đuốc trong sân, như thể đang thiêu đốt. Nghe nói Trập Long Phủ đã mất đi 2 vị phủ chủ và mấy vị phó đường chủ, An Nguyên Vũ hỏi. Ánh mắt sắc bén nhìn lệnh Hồ Bách Vạn. Vâng. Lệnh Hồ Bách Vạn cúi đầu, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trấn Võ Đường, một đời không bằng một đời. An Nguyên Vũ khoác áo ngoài, thở dài khe khẽ. Ngày xưa Trấn Võ Đường do Thái Tổ Bàng Văn Long chọn lựa những cao thủ tinh nhuệ từ các tông môn lớn, chuyên làm các nhiệm vụ ám sát, công thành, tình báo, chiến đấu, một đám cơ quan bạo lực. Nhưng qua hơn nghìn năm, các môn phái lớn đã không còn đưa tinh nhuệ đến, khiến Trấn Võ Đường dần dần suy tàn, không còn giữ được vị thế đỉnh cao như trước. Đặc biệt là sau khi Trấn Võ Vương bế quan hơn 30 năm, Trấn Võ Đường càng thêm suy yếu. Trong hậu viện, An Nguyên Vũ bước đi, thở dài. Ngày xưa, giang hồ môn phái nào dám lớn mật như vậy? Lệnh Hồ Bách Vạn và các cao thủ Trấn Võ Đường còn lại đều đứng cung kính bên cạnh, không dám lên tiếng. Thế nào Mông Chiến phái ngươi tới đây, muốn làm gì? An Nguyên Vũ liếc qua Lệnh Hồ Bách Vạn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt hắn một lúc lâu. Hồi ăn đường chủ, Lệnh Hồ Bách Vạn hơi dừng lại, móc từ trong ngực ra một phong mật thư, cung kính đưa đến. Trước khi tới đây, Mông đường chủ muốn thuộc hạ thay mặt hỏi thăm. Không cần Linh Ưng, sao lại phải người đến đưa tin? An Nguyên Vũ cầm phong thư, cũng không vội mở ra, hỏi: liên quan đến Liệt Hải Huyền Kình Trì, các ngươi có phát hiện gì không? Việc này cũng không có. Lệnh Hồ Bách Vạn vội vã trả lời rồi kể lại những gì mình biết từ khi Linh Tế rời đi. Trước khi hắn rời khỏi, không có gì lớn xảy ra. Tà thần giáo đang truy sát mấy nhóm giang hồ cao thủ từng tiến vào Hàn Đàm, Hoài Long Cung cũng đang âm thầm truy đuổi. Thần binh cốc phản ứng rất mạnh. Hàn Thùy Quân độc ác tàn nhẫn, đã chọc giận nhiều người, hắn bị một cao thủ trong bóng tối phục kích, bị thương nặng. Tà thần giáo mất 3 trong 7 phân đà chủ, ngay cả Hoàng Phủ Lão Tặc cũng bị phục kích. Kể tiếp về tình hình sau khi tin tức Liệt Hải Huyền Kình Trì xuất hiện, Lệnh Hồ Bách Vạn cho biết thế cục của Trập Long Phủ lúc này rất loạn. Những cao thủ ra vào qua địa đạo Hàn Đàm quá nhiều, dù là tà thần giáo hay Hoài Long Cung cũng không thể kiểm soát hết, lại gặp phải phản kích mạnh mẽ. Mấy tháng qua, Trập Long Phủ đã xảy ra hơn 300 trận giang hồ chém giết, nhiều danh tiền cao thủ đã chết, số lượng người vô danh còn nhiều gấp 10 lần. Lệnh Hồ Bách Vạn thấp giọng nói tiếp, những người trong nội viện đều có sắc mặt khác nhau, có người nghi ngờ, có người có vẻ tâm động, có người lại mang theo vẻ cười trên nỗi đau của kẻ khác. Trấn Võ Đường vốn nổi tiếng là những kẻ ưng khuyển, trong giang hồ luôn đối đầu gay gắt với nhau, nghe tin tức này, họ cảm thấy đây là một chuyện tốt. Thần binh cốc lần này gặp phiền phức lớn, có thể nói là muốn diệt môn. Một thanh niên vén vạt áo, sờ vết đao trên mặt, cười lạnh. Thần binh cốc tấn công mạnh mẽ, quét sạch Đức Xương Phủ, ngay cả bọn họ cũng bị tổn thương không ít. Cho dù không bị diệt, cũng sẽ bị tổn hại lớn. Điều này đối với chúng ta mà nói, thật sự là chuyện tốt. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Thiên Quân Động vừa bị diệt, thần binh cốc đã nhập chủ Đức Xương Phủ. Đó là kết quả đã định. Nếu không phải Liệt Hải Huyền Kình Trì đột nhiên xuất hiện, bây giờ họ cũng không biết phải đối phó thần binh cốc như thế nào. Đường chủ, chúng ta có nên... Một người nhìn về phía An Nguyên Vũ, vẻ mặt kích động. Long Hổ Tự thì sao? An Nguyên Vũ vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Những tin tức này hắn đã có một chút thông tin, hiện tại điều hắn quan tâm nhất là Long Hổ Tự. Cung Cử Xuyên có động tĩnh gì không? Về việc này, Lệnh Hồ Bách Vạn khổ sở cười. Long Hổ Tự động tĩnh, làm sao thuộc hạ có thể biết được? Mông đường chủ đã dặn dò, nghiêm cấm tất cả mọi người theo dõi đệ tử Long Hổ Tự. Đạo tông đệ tử có địa vị rất cao, cho dù là nội môn hay ngoại môn, ngay cả những đệ tử tầm thường, họ cũng không dám động vào. Chưa cần nói đến việc theo dõi hay giám sát, chỉ cần nhìn từ xa, bọn họ đã tự động tránh đi. Xem ra là họ muốn sống chết mặc bay. An Nguyên Vũ cảm thấy đã hiểu ra. Các tông môn trong thiên hạ, đứng đầu là ngũ đại đạo tông, nhưng các tông môn này cũng không hoàn toàn phụ thuộc vào nhau. Thần binh cốc, Hoài Long Cung luôn tranh đấu với nhau. Thiên Quân Động đã bị diệt, Long Hổ Tự sẽ không can thiệp vào. Không phải là không thể, mà là họ không quá quan tâm. Cảm thấy có một chút nghi ngờ, An Nguyên Vũ cũng không nói gì thêm, chỉ đơn giản là tung ra phong thư. Hắn quét mắt qua, rồi lập tức nhíu mày, hô hấp trở nên nặng nề. Đường chủ, hai thanh niên bên cạnh cũng cảm thấy căng thẳng, sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Mấy trưởng lão của thần binh cốc đã xông ra khỏi vòng vây, có vẻ như đang muốn tiến về Đức Xương Phủ. Mông Chiến đã mời lão phu ra tay để ngăn cản. An Nguyên Vũ liếc nhìn Lệnh Hồ Bách Vạn. Cái này sao có thể? Lệnh Hồ Bách Vạn kinh ngạc, không thể nào tin được. Thần binh cốc tuy mạnh mẽ, nhưng vòng vây xung quanh họ lại là tà thần giáo với 8 phân đà ở Huệ Châu, cùng rất nhiều cao thủ giang hồ lừng lẫy, Tam Nguyên Ổ, Liệt Huyết Sơn cũng đều có mặt trong đó, còn có sự cản trở âm thầm từ Hoài Long Cung. Làm sao có thể phá vây được? Long Hổ Tự. Lệnh Hồ Bách Vạn đột nhiên ngẩng đầu lên, người hỏi chính là một thanh niên bên cạnh. Không sai, là Long Hổ Tự. An Nguyên Vũ thu phong thư vào trong ngực, mặt không biểu cảm, nhìn những người xung quanh lại cảm thấy rất căng thẳng. Long Hổ Tự, họ sao có thể ra tay? Lệnh Hồ Bách Vạn vẫn còn nghi ngờ. Long Hổ Tự là một đạo khôi thủ thật sự, nhưng từ trước đến nay họ chưa bao giờ can thiệp vào các cuộc tranh chấp giữa các tông môn. Không biết tin tức từ đâu mà có, nhưng nói là Phục Long Thiền Sư muốn thu đồ đệ, nhận thần binh cốc chân truyền Lê Uyên làm truyền nhân. Phục Long Thiền Sư, Long Tịch Tượng, truyền nhân. Lê Uyên là ai? An Nguyên Vũ vừa dứt lời thì tất cả mọi người, bao gồm cả lệnh Hồ Bách Vạn, đều ngẩn người như bị sét đánh. Long Tịch Tượng là ai? Đại trưởng lão của Long Hồ Tự, chủ của Long Môn, một đời tông sư, có thể trở thành một cường giả bậc đại đạo ở lục địa thần tiên. Tin tức này là chính xác, nếu không thì Hoàng Phủ Lão Nhi sẽ không bị chấn động như vậy, và người của Hoài Long Cung cũng sẽ không đột nhiên thu tay lại. An Nguyên Vũ sắc mặt khó coi, hắn mới hiểu ra vì sao Mông Chiến lại vội vã đưa tin qua Linh Ưng, không ngại cử người đi xa mấy ngàn dặm. Việc này liên quan đến Long Tịch Tượng mà Tà Thần Giáo cũng đang muốn giữ kín, vậy mà Mông Chiến lại còn mời hắn ra tay. Cái tên Mông Chiến. Những người còn lại cuối cùng cũng hiểu ra, họ nhìn về phía lệnh Hồ Bách Vạn với ánh mắt đầy nghi hoặc và bất mãn. Tiểu viện yên tĩnh đến lạ, gió đêm thổi qua, lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy lưng mình lạnh toát. Hắn không thể ngờ được rằng Lê Uyên lại có liên quan đến Long Hồ Tự, Phục Long Thiền Sư. Tiểu tử này rốt cuộc là thế nào mà có thể liên quan đến người cách xa vạn dặm, lại là người không còn xuất hiện ở giang hồ mấy chục năm như Long Tịch Tượng, ta còn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát hắn, treo thưởng nữa. Lệnh Hồ Bách Vạn nghĩ lại, cảm thấy tim mình đập nhanh. Nếu như mình thực sự giết tiểu tử này, chẳng phải là đắc tội với Phục Long Thiền Sư sao? Ngươi, đường chủ nhà người đến Đức Xương Phủ sao? An Nguyên Vũ nhẹ nhàng đảo mắt, hắn hoài nghi Mông Chiến cũng có thể đã tới Đức Xương Phủ, phái tiểu tử này đến là để thăm dò mình. Lệnh Hồ Bách Vạn vội vàng lắc đầu, cái này tại hạ thật sự không biết, việc liên quan đến Long Hồ Tự tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. An Nguyên Vũ nhíu mày, mắt sắc như dao, dù ngươi dùng phương pháp gì nhất định phải liên lạc với đường chủ của ngươi, không có thân đồ đường chủ cho phép không được tự ý hành động. Đúng, lệnh Hồ Bách Vạn vội vàng đáp ứng, nhưng trong lòng lại có chút lạnh lẽo. Huệ Châu chỉ có một thân đồ đường chủ, đó chính là thống lĩnh Trần Võ Đường, thân đồ Hành. Đi thôi. An Nguyên Vũ khoát tay, ngừng lại không nói thêm gì. Lệnh Hồ Bách Vạn cung kính khom người cáo từ, nhanh chóng rời đi. Tiểu tử này lại có thể dính vào Phục Long Thiền Sư sao? Cái này, lệnh Hồ Bách Vạn nghĩ lại, cảm thấy toàn thân tê dại. Khi ra khỏi hẻm nhỏ, chân hắn như nhũn ra, thầm mắng Trích Tinh Lâu tình báo không chính xác, suýt nữa hại chết chính mình. Phục Long Thiền Sư, lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng vừa hoảng sợ lại vừa ao ước. Hắn thực sự muốn hoàn thành nhiệm vụ, chuẩn bị rời khỏi Đức Xương Phủ. Việc liên quan đến Long Hồ Tự khiến hắn sợ hãi, đê không nổi, còn tránh không nổi sao? Lệnh Hồ Bách Vạn nghĩ thầm, bỗng nghe tiếng gió rít mạnh, sau lưng lại lạnh toát. Ai? Hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng la về phía trước. Sư quan lướt qua, chỉ thấy một bóng đen mơ hồ dàn sát phía sau mình, bành, sóng khí bắn tung tóe. Lê Uyên đưa tay tóm lấy lệnh Hồ Bách Vạn đang hôn mê, rồi dưới chân điểm nhẹ, biến mất vào bóng tối. Hô hô, bóng đêm bao phủ, Lê Uyên theo gió di chuyển, nhẹ nhàng bay lên rồi lại hạ xuống. Dưới chân hắn không một tiếng động, tốc độ cực kỳ nhanh. Sau khi dịch hình, khinh công của Lê Uyên càng được nâng cao, thêm vào đó đôi giày gia trì đặc biệt. Dù có theo sát lệnh Hồ Bách Vạn vào trong tiểu viện, cũng không ai phát hiện ra. Đây chính là Long Hồ Tự có thế lực sao? Lê Uyên trong lòng hơi rùng mình. Dù hắn đã nhiều lần đánh giá cao, nhưng có vẻ như mình vẫn chưa hiểu hết được sức mạnh của các tông môn đỉnh cao. Chỉ với một tin tức không rõ ràng, không xác định, lại có thể làm chấn động một nhánh của Tà Thân Giáo, cũng như một tông môn cấp châu như Hoài Long Cung. Thật là tông sư. Trong lòng Lê Uyên thoáng qua nhiều ý niệm, hắn không ngừng bước, dẫn theo lệnh Hồ Bách Vạn tìm một hẻm nhỏ vắng người. Lê Uyên mạnh mẽ ném lệnh Hồ Bách Vạn xuống đất, khiến hắn giả vờ hôn mê. Lệnh Hồ Bách Vạn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, suýt chút nữa là ngất đi. Người là ai? Lệnh Hồ Bách Vạn vất vả chống đỡ đứng dậy, trong lòng hắn đầy kinh hãi. Hắn đã tỉnh lại từ lâu nhưng vẫn bị người này khinh công trấn áp, bong trấn áp. Loại khinh công này hắn chưa từng thấy qua, có thể thấy võ công của người này vượt xa hắn rất nhiều, lại còn muốn ra tay đánh lén. Lê Uyên chậm rãi bước ra từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng nhìn vào lệnh Hồ Bách Vạn, khiến hắn càng thêm hoang mang. Trích Tinh Lâu là một tổ chức phức tạp, không ngờ ngay cả người như lệnh Hồ Bách Vạn cũng nằm trong đó. Lẽ nào người này là một sát thủ của Trích Tinh Lâu? Lệnh Hồ Bách Vạn không khỏi nghĩ thầm, hắn tưởng chừng như thấy Hàn Thủy Quân, nhưng ngay sau đó đã kịp phản ứng lại. Người này chắc chắn là sát thủ của Trích Tinh Lâu. Nhìn người kia chỉ im lặng đứng đó, lạnh lùng nhìn mình. Lệnh Hồ Bách Vạn trong lòng căng thẳng, vội vã nói, các hạ đừng có động thủ, tại hạ nguyện ý mua mạng. Vương lão phu tử làm việc rất cẩn thận, loạn hồn đan thật sự hiệu quả xảo. Khi Lê Uyên thấy lệnh Hồ Bách Vạn không nhận ra mình, hắn đổi giọng, hỏi, ngươi muốn như thế nào mua mạng? Lê Uyên là một võ giả thuộc dịch hình cảnh, khả năng khống chế cơ thể rất mạnh, dù không thể luyện tủy, nhưng điều khiển khí huyết và nội kinh là điều hoàn toàn có thể làm được. Ngươi muốn cái gì? Lệnh Hồ Bách Vạn thấy hắn không có ra tay, liền lập ngừng một lúc. Hắn đang điên cuồng suy nghĩ, không thể tin được. Hắn không có bất kỳ mục tiêu ám sát nào trong nhiệm vụ. Vậy người này rất có thể là từ cứ điểm phát hiện ra hắn và đã theo dõi hắn suốt chặng đường. Người cướp tiền sao? Lê Uyên lật bàn tay, rút ra một sấp ngân phiếu từ người lệnh Hồ Bách Vạn. Có vẻ là khoảng 2.300 lượng bạc. Ta, Lệnh Hồ Bách Vạn Lục tìm trong tay áo, mắt hắn run lên, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói: tại hạ còn có 2.320 kim phiếu gửi tại Thông Đạt Tiền Trang, nếu các hạ không chê, tại hạ nguyện dùng nó để mua mạng, chỉ có thế này thôi sao? Lê Uyên nhìn hắn, rồi bỏ ngân phiếu vào trong ngực, đồng thời khởi động nội kinh, áp lực bắt đầu dồn lên người Lệnh Hồ Bách Vạn. Chỉ có vậy, Lệnh Hồ Bách Vạn lắp bắp: các hạ nghe lầm sao? Là 2.320 kim phiếu, không đủ. Lê Uyên nói, ngón tay khẽ búng, đánh rơi thanh loan đao bên hông Lệnh Hồ Bách Vạn. Một chiêu thù lại, nắm chặt trong tay. Ta còn có 1.000 lượng hoàng kim tại Thuận Viễn Hiệu đổi tiền. Lệnh Hồ Bách Vạn sắc mặt tái nhợt, tim hắn như bị rào cắt. Số tiền này là hơn phân nửa tài sản của hắn. Đặc biệt tên này quá tham lam. Trích Tinh Lâu vốn là tổ chức hết tiền tiết kiệm mạng sống, thế mà Lê Uyên lại ép hắn phải lấy ra hơn nửa gia sản chỉ để bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, ngươi tại Trần Võ Đường có chức vụ gì? Chấp sự, đường chủ, phó đường chủ dưới quyền đều là chấp sự sao? Ân, chức vị không thấp. Lê Uyên bước đi vài bước, đột nhiên quay đầu lại. Tượng thần có gì đặc biệt? À, tượng thần. Lệnh Hồ Bách Vạn hơi giật mình, lúc này mới nhận ra nơi có ánh đèn sáng rực, rõ ràng là miếu Thiên Nhãn Bồ Tát. Ừm, tượng thần. Lê Uyên gật đầu. Hắn luôn cảm thấy tò mò về cách thức triều đình sử dụng hương hỏa, dù đã từng né qua nhưng cũng không thu được gì. Chí ít trong tàng thư lâu cũng không có ghi chép gì về việc này. Việc này, Lệnh Hồ Bách Vạn do dự. Trên cổ của hắn đã có thêm một thanh loan đao. Tất cả tượng thần trong các châu phủ đều do công bộ thống nhất chế tạo và vận chuyển, mỗi mười mấy năm hay vài chục năm lại thay đổi một lần. Lệnh Hồ Bách Vạn không đánh trống, lập tức kể ra những gì mình biết. Nghe nói việc thụ hương hỏa cho tượng thần có thể đúc binh, đúc giáp, rèn cung, luyện đan, nhưng cụ thể làm thế nào chỉ có công bộ mới biết, chỉ có những thứ này. Lê Uyên khẽ nhíu mày, những thông tin này hắn đã biết từ trước. Tượng thần là bí mật lớn của triều đình, ngay cả đường chủ cũng không biết, ta sao có thể biết. Lệnh Hồ Bách Vạn cười khổ. Những người từng tìm hiểu về tượng thần đều không có kết quả gì, thậm chí còn gặp phải những tình huống khó hiểu. Bất luận ai truy tìm tượng thần, cuối cùng đều không biết tung tích. Thế sao? Lê Uyên như có điều suy nghĩ, phù phù. Lệnh Hồ Bách Vạn bỗng nhiên quỳ gối, nước mắt chảy dài. Các hạ tha cho ta một mạng. Ta truyền có lão, dưới có tiểu. Công bộ vận chuyển tượng thần khi nào cũng có giao dịch với Trần Võ Đường. Ta có thể giúp nghe ngóng, chú ý một chút. Lê Uyên ngừng lại một chút, rồi đột ngột cắt một nhát vào cổ Lệnh Hồ Bách Vạn. Nghĩ một chút, hắn ném lan đao lại cho Lệnh Hồ Bách Vạn. Ngày mai đêm, đem kim phiếu tới đây. Ân, ngươi cũng có thể thử chạy trốn. Nhìn Lệnh Hồ Bách Vạn một lần nữa, Lê Uyên nhẹ nhàng di chuyển chân, khí huyết và nội khí đồng thời bùng phát. Trong chớp mắt, hắn đã biến mất vào trong hẻm nhỏ, nhanh như một bóng ma. Khinh công tuyệt vời, người này rốt cuộc là ai? Lệnh Hồ Bách Vạn ngồi dưới đất, thầm kêu không may. Với cấp độ khinh công này, hắn chưa từng thấy qua bao giờ. Sau một hồi lâu, hắn mới tỉnh lại, lau đi mồ hôi lạnh trên mặt, chật vật nhặt lên loan đao rồi loạn choạng rời đi. Hô, từng cơn gió thổi qua, Lê Uyên không làm kinh động bất kỳ ai. Chỉ có con chuột con trong góc tường là thấy được bóng dáng hắn. Lê Uyên quay lại mà không gây chú ý gì. Giây quả thật rất quan trọng. Trong phòng, Lê Uyên nhanh chóng thay y phục, tháo mặt nạ xuống. Mỗi lần ra ngoài, hắn đều rõ ràng cảm nhận được lợi ích của đôi giày. Với hai đôi giày đặc biệt, khinh công của hắn đã độc bộ một phủ, thậm chí toàn bộ các phủ khác cũng không thể sánh kịp. Trong các loại võ công, khinh công là một trong những môn khó luyện nhất, vừa hiếm gặp lại vừa khó đạt đến tinh túy. Chỉ khi nào đã luyện thành, lợi ích mới rõ ràng. Lê Uyên nuốt một viên đan dược rồi tiếp tục rèn luyện binh thể. Hắn đã thấy những võ giả xuất sắc trong khinh công, trong đó Hàn Thủy Quân là người giỏi nhất. Lão Hàn sở trường với hàng trăm phương pháp, thậm chí còn vượt trội ở mười mấy kiểu khinh công khác nhau. Nhưng dù là hắn, nếu so với mình toàn lực thi triển, cũng chỉ có sự chênh lệch nhỏ. Khinh công càng ít người luyện, càng khó đạt đến đỉnh cao. Lê Uyên lắc đầu, cảm thấy không phục. Người giang hồ truy đuổi thân binh và lợi ích, nhưng chưa từng nghe nói ai đi truy đuổi một đôi giày cao cấp. Trong truyền thuyết về 12 miệng thiên vận huyền binh cũng không có đôi giày nào tồn tại. Đôi giày bậc ba này đã là đôi giày tốt nhất mà hắn từng gặp. Những đôi giày danh tiếng hắn không chỉ chưa gặp mà cũng chưa từng nghe đến. Ta có hữu thần hỏa hợp binh lô, chỉ cần có đủ hương hỏa, dù không có giày vào giai cũng có thể hợp ra giày cấp cao. Lê Uyên cảm nhận một chút về màu xám trên bệ đá hương hỏa và giày, cảm thấy rất hài lòng. Nếu có thêm một đôi giày bậc ba, tốc độ của hắn sẽ tăng lên rất nhiều, mạnh như lão Hàn cũng sẽ không đuổi kịp hắn. Sau khi hoàn thành vài bộ binh thể thế, Lê Uyên nghỉ ngơi một chút, rồi bắt đầu luyện lại căn cốt, hóa kinh thành khí, tu luyện thiên quân khí công. Sau khi kiệt sức, hắn nằm xuống và bắt đầu luyện quan tưởng pháp. So với lúc mới bắt đầu, bây giờ trong trí tưởng tượng của hắn, lực của người đã đầy đặn hơn rất nhiều. Những động tác nâng tay, đá chân cũng trôi chảy hơn, dần dần có thể cảm nhận được phần nào nhân vị. Vân Thư Lâu rất rộng, trong Đức Xương Phủ cũng có một phần lâu. Sáng hôm sau, Lê Uyên đi một chuyến đến Vân Thư Lâu, bỏ ra hơn 500 lượng bạc, mua mười mấy bản các loại bảng danh sách và một số tình báo khác. Lê Uyên, thần binh cốc chân truyền đệ tử, đúc binh kỳ tài, sở trường về truy pháp, binh đạo đấu sát truy đại thành, hư hư thực thực đã đạt đến nội tráng đại thành. Lê Uyên thấy tên mình trên bảng, Huệ Châu anh tài cùng với xếp hạng Huệ Châu bát phủ chi địa, tổng cộng có 323 vị. Lê Uyên thấy bảng danh sách này có một số trì trệ, cũng phải việc sưu tập và chỉnh hợp tình báo cần thời gian. Lê Uyên vẫn rất hứng thú với những thông tin này. Bảng danh sách này không hoàn toàn chính xác, nhưng đại thể vẫn có thể tin được, mặc dù thiếu sót một số điều quan trọng. Sau khi giải quyết xong nợ nần, Lê Uyên ra ngoài, tìm một tiểu lâu ven đường, vừa uống rượu vừa đợi Lưu Tranh và Vương Bội Giao. Đồng thời cũng đọc qua các loại tình báo mình vừa mua. Đầu năm nay, giao thông không thuận lợi, tin tức truyền tải lại càng chậm chạp, vì thế tình báo rất quý giá. Đối với đại đa số người giang hồ, Vân Thư Lâu chính là nơi duy nhất có thể thu thập được tình báo có giá trị. Ở Huệ Châu Bát Phủ, trong số những người dưới 60 tuổi, tài năng xuất chúng không đếm xuể. Đúng vậy, vị trí của tôi trên bảng xếp hạng này có liên quan một phần đến thiên phú đúc binh, nhưng nội tráng đại thành vẫn không thể lọt vào top 5 trong số 100 người đầu. Lê Uy lật qua lại bảng danh sách. Huệ Châu Bát Phủ là vùng đất dân cư đông đúc, với hàng vạn người, võ giả thì vô số kể. Trong số những võ giả dưới 60 tuổi, chỉ riêng nội tráng đại thành cũng có hàng ngàn người. Danh sách này không chỉ đánh giá võ công, mà còn là sự tổng hợp nhiều yếu tố khác. Ừm, có vẻ như cũng không thấy có đệ tử của Hoài Long Cung trong đây. Vân Thư Lâu có vẻ như đang tránh né điều gì đó, liệu có bảng xếp hạng khác không? Lê Uyên suy ngẫm. Anh ta nhìn chăm chăm vào bảng xếp hạng, cảm giác như đang lật sở những trang sử giang hồ. Mặc dù anh không hoàn toàn tin vào độ chính xác của bảng danh sách này, nhưng ít ra đây cũng là một thông tin có giá trị. Sau khi lật qua một hồi, Lê Uyên bỏ bảng danh sách xuống và tiếp tục kiểm tra những thứ mình mua được. Cuối cùng, anh ta cầm lên một quyển Long Hồ Tạp Ký. Đây là cuốn sách chứa đựng thông tin về Long Hồ Tự, một loại tài liệu giá trị, và cuốn sách này có giá 180 lượng bạc, đã giảm giá, còn giá gốc là 230 lượng. Long Hồ Tự, một ngôi chùa kết hợp giữa Tăng Đạo và Hợp Lưu Đạo, được thành lập cách đây 2.300 năm, tổ sư là Long Ân Thánh Tăng và Thuần Dương Đạo. Vào 2.300 năm trước, một người là Tăng, một người là Đạo Sĩ, cả hai là những bậc cự phách của lục địa thần tiên, đã luận đạo tại ven biển. Một người cưỡi rồng, một người thừa rồng, một người thừa hổ, họ luận đạo suốt 7 năm và sau đó sáng lập Long Hổ Tự. Đến tận 2.000 năm sau, Long Hổ Tự vẫn là tông phái số 1 trong hành sơn đạo. 1.400 năm trước, tham gia Phù Long Đình, Đại Vận Thái Tổ cảm kích sâu sắc và đã phong đất hành sơn cho họ. Cuốn tạp ký này ghi chép rất nhiều chi tiết, tuy không phải là tất cả đều có thể xác nhận, nhưng những truyền thuyết liên quan đến Long Hổ Tự trong các chợ búa cũng có khá nhiều điểm trùng khớp tham thảo. Dù tin cậy không bằng bảng xếp hạng anh tài, nhưng cũng có thể coi là một góc nhìn. Long Hổ Tự tọa lạc ở trung tâm bốn châu của hành sơn, trong chùa có ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tòa miếu, cung điện nối liền nhau, mỗi ngày đều có thần hôn cúng tế, thắp đèn, tất cả đều cần phải cưỡi ngựa giao. Quy mô như vậy quả thực khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi. Long Hổ Tự, một chùa kết hợp giữa Tăng Đạo và Hợp Lưu Đạo, có Long Hổ Nhị Môn, có Truyền Công, Bản Nhược, Hàng Long, Phục Hồi Chư Đường, với 6 đại chân truyền, 7 vạn đệ tử, sông hồ hai quân, tổng cộng 11 vạn người, chính là tinh hoa của thiên hạ. Tàng Long Ngọa Hổ, cao thủ nhiều như mây. Dù đây chỉ là một cuốn tạp ký, nhưng Lê Uyên đã có một cái nhìn khá rõ ràng về thế lực khổng lồ này. Một thực thể hùng mạnh như Long Hổ Tự đứng vững trên hành sơn đạo, lại là tang lại là đạo, cái này mà có thể hòa hợp cùng nhau sao? Chắc chắn là có quái sự, Lê Uyên thầm nghĩ. Các tông môn lục địa thần tiên luôn là những thế lực khổng lồ, có ảnh hưởng vô cùng lớn với bất kỳ ai. Nhưng thế lực càng lớn thì phe phái càng nhiều, chưa nói đến việc đây là một chùa kết hợp giữa tăng và đạo, Long Tịch Tượng là trưởng môn Long Môn, vậy mà cũng tính là tăng sao? Lê Uyên cảm thấy khó hiểu. Về Phục Long Thiền Sư, Lê Uyên cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói người này thường mặc đạo bào, nhưng lại được mọi người gọi là Thiền Sư. Ngay cả bản thân hắn, thực sự rất khó tưởng tượng một người hòa thượng lại mặc đạo bào sẽ như thế nào. Nghĩ đến việc mình cạo đầu trọc, mặc vào bộ đạo bào, Lê Uyên không khỏi rùng mình, cảm thấy thật là kỳ quái. Trong phòng, Lê Uyên đang lật xem một cuốn tạp ký, mỗi câu, mỗi chữ hắn đều đọc kỹ, từ đó có một cái nhìn tổng quát về Long Hổ Tự, đồng thời cũng nhận ra được sự kiên kỵ của Vân Thư Lâu đối với nó. Cuốn tạp ký này thực sự chỉ là một bản tổng hợp các tin đồn giang hồ, là những chuyện truyền miệng mà Vân Thư Lâu đã thu thập lại, không hề pha trộn gì thêm. Mục đích chủ yếu là muốn nói rằng, không liên quan gì đến ta. Long Tăng, Đạo Hổ, hai phe phái lớn, đạo chủ của một mạch là Long Hổ Hợp Lưu, ba mạch, sáu đường, chín đà, phức tạp thật, Lê Uyên khép lại cuốn tạp ký, trong lòng suy nghĩ, Long Hổ tự lớn hơn Thần Binh Cốc rất nhiều, nếu như Thần Binh Cốc giống như một tông môn giang hồ, thì Long Hổ tự lại có chút giống một tiểu triều đình, mang phong vị quyền lực và tổ chức chặt chẽ. Nội môn, ngoại môn, các đường các đà, mỗi người đều có vai trò, phân chia rõ ràng và khắc chế lẫn nhau, vẫn còn sơ lược quá. Nhưng những thông tin chi tiết như vậy, ít nhất trong phủ không tìm được. Thành phố Châu có thể chi tiết hơn, nhưng giá trị đánh giá cũng có hạn. Lê Uyên đọc xong cuốn tạp ký, cảm nhận sâu sắc nhất là sự uy hiếp của Long Hổ Tự. Với người dân bình thường, Long Hổ Tự có vẻ không ảnh hưởng lắm. Nhưng đối với những tông môn cường đại, sức mạnh của nó có thể cảm nhận rõ ràng. Kiềm chế bốn châu, sau đó khống chế các phủ, quản lý các quận huyện, thị trấn, đúng như kiểu một quốc gia trong quốc gia, một thế lực khổng lồ. Chỉ cần nghe đồn về sức mạnh này thôi cũng đã đủ để uy hiếp các châu phủ, thậm chí Hoài Long Cung còn phải kiêng dè. Thần Binh Cốc nếu như là một tiểu chư hầu, thì Long Hổ Tự chính là chúa tể một phương, thực sự có thể sánh ngang với triều đình về địa vị. Lê Uyên nghĩ ngợi, cảm thấy trong lòng có sự chuyển động. Long Hổ quân mạnh mẽ hơn Thần Vệ quân rất nhiều. Thần Vệ quân dù có 3.000 người, nhưng lại có thể tăng cường quân bị lên đến 3 vạn. Còn Long Hổ quân, số lượng tinh nhuệ lên tới 11 vạn. Quả thật, Đại Vận Thái Tổ có tầm nhìn rộng lớn như biển. Lê Uyên cảm thấy xúc động. Trong quốc gia mà có những thế lực khổng lồ như vậy, mà còn lên đến 5 thế lực, nếu là hoàng đế, chắc hẳn sẽ sống trong lo âu, khó mà an ổn được. Không lạ gì mà các hoàng đế lại bị ám sát nhiều đến thế. Lê Uyên thầm nghĩ, cảm giác rằng tranh đấu giữa triều đình và các tông môn mạnh mẽ hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Ám sát hoàng đế, nhưng có thể không phải do Trích Tinh Lâu thực hiện. Nghĩ lại chuyện Vương Vấn Viễn đã từng liệt kê ra hàng chục môn tuyệt học thần công, Lê Uyên cảm thấy Trích Tinh Lâu sở hữu mạng lưới nhân mạch rộng lớn, và không phải tự nhiên mà nó có được thế lực như vậy. Quả thật là phức tạp. Lê Uyên ngồi trong phòng, suy ngẫm một lúc lâu, sau đó thịt và rượu được bưng lên bàn. Hắn ăn uống nhanh chóng, như gió cuốn, rồi ra ngoài đi đến một tiệm thuốc trong thành. Đan dược ở Đức Xương Phủ đắt hơn so với Trập Long Phủ, điều này chủ yếu là vì trước đó có cuộc chiến giữa các tông môn. Mọi người đều biết, khi tăng giá thì dễ, nhưng hạ giá lại vô cùng khó khăn. Vừa có chút thu hoạch, Lê Uyên cũng cảm thấy một chút đau đầu, đan phương tồn thần tiểu hoàn đan của Trập Long Phủ. Mỗi viên lại có giá lên tới 1.000 lượng bạc. Lệnh hồ bách vạn trên người có bạc, vì vậy chỉ mua được 2 viên, lại thêm một vài viên thuốc bổ máu, tráng cốt, dịch cân đan, tổng cộng chi tiêu gần như hết sạch. Đan dược quả thật là món có lợi nhuận cao. Lê Uyên không mua quá nhiều, không phải vì không có tiền, mà vì vừa mới đến Đức Xương Phủ, hắn chưa muốn hành động quá lộ liễu, tránh gây sự chú ý. Hơn nữa, trên người hắn hiện đang có mệnh lệnh truy nã trao thưởng. Trên đường đi vòng vèo một hồi, Lê Uyên nhận ra có người đang theo dõi mình. Cảm giác đó rất nhẹ, nhưng hắn vẫn không có biểu hiện gì khác, cứ vậy tiếp tục đi về phía Thần Vệ quân trụ sở. Thu Trường Anh vẫn đang luyện võ trong sân, không ít đệ tử Thần Vệ quân cũng đang luyện tập nâng đào mùa thương. Lê Uyên đứng nhìn một hồi, cảm thấy không khỏi chú ý đến chiếc cung dài trên lưng Thu Trường Anh, bị những người xung quanh trừng mắt nhìn, rồi mới quay người rời đi. Lão Kim Đầu vẫn chưa có tin tức gì. Lê Uyên nhớ đến chiếc bảo cung thượng phẩm mà mình từng có. Trở lại tiểu viện, Lê Uyên bắt con chuột con ra. Con chuột nhỏ này kêu chi chi mấy tiếng, rồi một con chuột lớn từ góc tối chui ra, thay nó thử thuốc. Mới đến Đức Xương Phủ có 2 ngày, tiểu gia hỏa này đã thuần phục một đám bộ hạ lớn, không còn cần Lê Uyên phải thử thuốc cho nó nữa. Chi chi, con chuột con vênh vào đắc ý, ra lệnh cho một đám chuột lớn. Những con chuột này bóng loáng, mỗi con đều to lớn hơn nó vài vòng, nhìn qua có vẻ còn rất khỏe mạnh. Khao thưởng cho những con tinh nhuệ này sao? Lê Uyên cảm thấy khóe miệng hơi co giật. Con chuột con này linh tính này càng cao, tiểu gia hỏa này có không ít bộ hạ. Không lâu sau đã thử xong đan dược, Lê Uyên như thường lệ thưởng cho nó một viên thuốc. Đi chơi đi. Lê Uyên vuốt ve bộ lông bóng loáng của con chuột, nhìn nó ngày càng lớn, cảm thấy có chút đắc ý. Trong truyền thuyết có một số linh thú rất thông minh, thậm chí có thể học võ, không biết con chuột con này có được khả năng đó không. Lê Uyên nghĩ thầm, linh thú so với các dã thú bình thường rất hiếm, nhưng nếu nhìn rộng ra thiên hạ, số lượng cũng không phải là ít. Điều này có thể thấy từ danh sách linh thú của các tông môn lớn trong Vân Thư Lâu. Linh thú có rất nhiều loại, trong đó có những loài sở hữu bẩm sinh dị thường. Thu Trường Anh nhà hắn, ví dụ, có mấy con linh ưng, không chỉ tốc độ cực nhanh mà còn có thể bay lượn giữa trời cao. Dù Lê Uyên chưa từng tận mắt thấy, thậm chí, theo một cuốn tạp ký mà hắn từng đọc, trong lòng hổ tự có nuôi một đời giao long và mãnh hổ, đúng là những con linh thú kế thừa từ Long Ẩn Thánh Tăng và Thuần Dương Đạo Nhân thời xưa. Hô, trong tiểu viện, Lê Uyên vừa mới thử vài chiêu võ, chưa kịp nghỉ ngơi lâu thì Vương Bội Giao đã tìm tới. À, Lê Uyên cảm thấy hơi bất ngờ, lập tức dừng lại, nhìn về phía nàng, trong tay nàng là vài đôi giày. Linh lưu giày, bậc 3. Linh Hưu Gia trải qua nước thuốc năm mấy năm mà thành cực phẩm dày, trưởng ngự điều kiện, tùy ý khinh thân, để túng thuật đại thành, trưởng ngự hiệu quả. Bậc 4, thanh, đi lại trầm ổn, đạp đất mọc rễ, bậc 3 dày. Lê Uyên cảm thấy rất vui mừng, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy đôi giày bậc 3, mà lại còn có trưởng ngự hiệu quả bậc 4, càng hiếm gặp hơn nữa. Đôi giày này ta mua từ một quán ven đường, tuy vậy có chút hư hại, hình như bị người xuyên qua. Vương Bộ Giao nói, vẻ mặt hơi đau lòng. 180 lượng bạc đấy, nếu không phải Lê Uyên đã thông báo trước, Vương Bộ Giao chắc chắn sẽ không thèm nhìn tới đôi giày này, huống chi là chi ra số bạc lớn như vậy để mua. Linh thú gia hiếm có thể bị tổn hại chút ít cũng không sao. Lê Uyên nhận lấy giày, bậc 3 giày này có giá trị ít nhất 1.000 lượng bạc, quả thật là món đồ có giá trị rất cao. Ta đã làm việc với mấy cửa hàng thuộc gia trong thành, tuy nhiên không chắc sẽ có bao nhiêu đôi giày tốt. Sau khi Thiên Quân Động bị phá hủy, những cửa hàng trong thành cũng đang gặp khó khăn, những người không có tay nghề cũng chẳng thể trụ nổi. Vương Bội Giao nói, rồi dừng lại một chút. À, đúng rồi, Lê Huynh, hai người thị nữ trước kia của người cũng đã tới Đức Xương Phủ. Thị nữ, người nói Phan Di, Dụ Hương, họ không phải thị nữ của ta. Lê Uyên sửa lại nào, ha ha. Vương Bội Giao nhìn hắn một cái rồi nói, trước đó bọn họ tới tìm ngươi, nhưng không gặp được, nên đã về nghỉ ngơi. Ừm, ngươi đã giúp họ tìm rất nhiều phòng. Lê Uyên lúc này chỉ tập trung vào đôi giày da trâu, đôi giày bậc 3 rất hiếm gặp, mà hai cặp giày đó đều do thần hỏa hợp binh lô chế tạo. Ừm, Vương Bội Giao nhìn hắn chăm chú nghiên cứu đôi giày, cảm thấy hơi im lặng. Tuy nhiên nghĩ lại, trong những câu chuyện về các thiên tài đam mê võ công, việc thích sưu tầm giày cũng chẳng phải là điều gì kỳ lạ. Hô, Lê Uyên thu giày lại, tiếp tục luyện võ, ngưng thần tĩnh khí. Lê Uyên có rất nhiều việc phải làm. Sau khi luyện võ, dưỡng khí và sửa qua căn cốt, trời đã tối, hắn nhanh chóng thay quần áo, mang mặt nạ lên, rồi đi ra sân nhỏ. Hòa vào trong gió đêm, hắn đi lại như bóng tối, không hề tiếng động. Hô, gió đêm thổi qua, Lê Uyên nhẹ nhàng di chuyển, thử nghiệm trưởng ngự ba đôi giày bậc 3 cùng một lúc. Ôi, Lê Uyên chạy nhanh như gió, thân hình nhẹ nhàng như chim ưng bay vút. Hắn chui qua con đường bên cạnh, ngay cả đèn ở tử lâu gần đó cũng không hề sáng lên. Hai chân hắn điểm nhẹ, rồi lại đạp vài bước lên tường ngoài, như thể không có gì ngăn cản. Đạp đất mọc rễ, Lê Uyên ánh mắt sáng lên, hắn cảm nhận đôi chân đang chạm vào vách tường, giống như đang hút lực kéo từ mặt đất, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ. Thú vị đấy, Lê Uyên tiếp tục thử nghiệm. Hai chân giao nhau giống như đang dẫm lên mặt đất bằng phẳng, hắn bật lên tới mái nhà, cái này cũng được. Lê Uyên đứng trên mái nhà, nhìn thành trì dưới ánh sáng và bóng tối đan xen, tâm trạng của hắn cực kỳ tốt. Hô, Lê Uyên nhẹ nhàng nhúng người, theo gió lao vút qua một đoạn dài, chỉ trong chớp mắt đã lướt qua được vài chục mét. Hai chân anh điểm nhẹ, mượn lực nhảy lên, xuyên qua bóng tối của thành trì, gió đêm từ dưới thổi lên, cảm giác vô cùng dễ chịu, đây mới thật sự là vượt nóc băng tường. Anh thầm nghĩ, đôi giày da trâu phát huy hiệu quả tuyệt vời. Mỗi lần nâng chân lên, lại dốc xuống, cứ như vậy, dù là vách tường dốc đứng, chỉ cần hai chân chạm vào là có thể dễ dàng lên tầng trên, rồi lại lao xuống phía dưới. Anh liên tục lướt qua hơn nửa thành khu mà hầu như không hề chạm đất. Gió đêm vù vù bên tai, Lê Uyên quan sát bốn phía, những ánh sáng lóe lên từ binh khí của lính canh khiến anh dễ dàng tránh được đám tuần tra. Khi cách bọn họ khoảng 40 mét, anh có thể dễ dàng lách qua mà không bị phát hiện. Anh cũng có thể nhận ra sự phân bố của các cao thủ trong thành, danh khí hơn 40 miệng, thượng phẩm danh khí 3 miệng. Các cao thủ ở Đức Xương Phủ hình như không nhiều lắm. Cũng phải, Thiên Quân Động bị hủy diệt rồi, nhiều người chắc đã chạy đi. Lê Uyên tự nhủ, vừa xuyên qua bóng tối của thành trì mà không ai phát hiện. Cảm giác này khiến anh không khỏi cảm thấy hứng khởi, tự do như một bóng ma trong đêm. Thoải mái, Lê Uyên mỉm cười, tâm trạng vô cùng tốt. Rất nhanh, anh đã đến khu vực mà hôm qua lệnh Hồ Bách Vạn đã bị anh ép hỏi. Anh không tiếp cận ngay mà đi vòng quanh vài lần. Các hẻm nhỏ quanh đó đều vắng vẻ, không có ai, không có mai phục, nhưng cũng không thấy bóng dáng của lệnh Hồ Bách Vạn đâu. Thật sự không tới sao, Lê Uyên thầm cười lạnh. Nhưng anh cũng đã đoán trước được điều này. Anh để lại chiếc loan đao chính là để phòng khi lệnh Hồ Bách Vạn không giữ lời. Hô, anh nhún chân một cái, rồi tiếp tục di chuyển. Bậc 6 trưởng binh lục giúp anh dễ dàng cảm nhận được phạm vi xung quanh. Mỗi khi có ánh sáng từ binh khí lóe lên, anh đều có thể biết này. Chỉ trong chốc lát, anh đã lên tới mái một tiểu lâu, cách 6 tầng, và cảm nhận được 3 tầng bên trong có ánh sáng từ binh khí. Ở đây, Lê Uyên khựng lại, đôi mắt dừng lại. 3 tầng bên trong không chỉ có một thanh binh khí, mà còn có nhiều thứ khác. Ngoài chiếc loan đao thượng phẩm của lệnh Hồ Bách Vạn, còn có 2 thanh đao kiếm thượng phẩm và đặc biệt có 3 thanh binh khí cực phẩm. Y thần chỉ hổ, một trong số đó là An Nguyên Vũ sao? Lê Uyên trong lòng chấn động. Tối qua, khi anh theo dõi lệnh Hồ Bách Vạn, đã từng nghe thấy cuộc trò chuyện của An Nguyên Vũ và những người khác, anh tự nhiên ghi nhớ lại đặc điểm của binh khí họ sử dụng. một thanh binh khí cấp hổ, không sai đâu, còn lại hai thanh có chất lượng thấp hơn một bậc, đặc biệt là cây kiếm trong đó. Xích Long kiếm, bậc 6, Hỏa Long kiếm, bậc 6, được rèn từ đá vẫn thạch trong phòng lưới cốc, dùng máu của trăm loại linh thú hòa với nước lạnh, rồi lấy máu gia long ôn dưỡng suốt mấy chục năm mà thành, từng được kiếm đạo tông sư dùng để phối binh. Linh tính của kiếm đã sinh, có hy vọng trở thành thần binh. Điều kiện sử dụng: cần có hình dòng căn cốt hoặc hình dáng gia long. Hiệu quả sử dụng: bậc 7, vàng nhạt. Kiếm tâm thông minh bậc 6, hoàng. Kiếm khí bậc 5, vàng nhạt. Hỏa Long kiếm pháp đại viên mãn, kiếm pháp thiên phú, nội khí hóa kiếm khí bậc 4, thanh, sắc bén. Một làn ánh sáng vàng rực rỡ, trong đó lại xen lẫn một vòng kim quang, chuẩn thần binh. Lê Uyên giật mình tỉnh lại, ngoài liệt hải huyền kinh trì, đây là lần đầu tiên hắn thấy được hiệu quả của một bảo kiếm bậc 7. Hỏa Long tự nội tình mạnh mẽ như vậy sao? Các đệ tử chân truyền đều có thể sở hữu thần binh chuẩn sao? Hay là Hỏa Long tự trưởng môn cũng đến? Lê Uyên cảm thấy có chút ngạc nhiên, nhớ lại người thanh niên trước đây đã hô hào và ủng hộ mình ở ngoài thành, cảm thấy có gì đó không đúng. Thông thường khi chọn chủ cho thần binh, người bình thường sẽ không có cơ hội cầm nắm, bởi vì cực phẩm danh khí có giá trị vượt xa các thượng phẩm danh khí. Chỉ có châu phủ cấp tông môn chủ, trưởng lão trong đạo tông hoặc những cao thủ đỉnh tiêm của châu phủ mới có tư cách sở hữu. Toàn bộ Trập Long phủ cũng chỉ có 14 thanh cực phẩm danh khí, trong đó một nửa đã bị phá hủy, chỉ còn lại 7 thanh còn nguyên vẹn. Thần binh cốc cũng có cực phẩm danh khí, nhưng phần lớn là dùng trong nội bộ hoặc giao dịch với các thế lực tông môn khác. Mới trong nội môn của thần binh cốc, dù là ngũ đại trưởng lão, chỉ có Thu Chính Hùng sở hữu một thanh cực phẩm danh khí, còn lại, kể cả lão Hàn về phong lôi như ý sử, cũng chỉ là thượng phẩm danh khí mà thôi. Cực phẩm danh khí còn vậy, huống chỉ là thần binh chuẩn, một thanh kiếm có thể đạt được hy vọng thần binh. Hỏa Long tự trưởng môn đã đến. Lê Uyên cảm thấy có điều gì đó không ổn, đột nhiên cảm thấy có sự nguy hiểm, lập tức lùi lại và lẩn vào bóng tối, đồng thời nghe thấy một tiếng kiếm minh vang lên như dòng gầm. Đạo trích nào dám nhìn trộm lão phu? Tiếng kiếm minh vừa dứt, theo sau là một tiếng bạo phát. Lê Uyên nhanh chóng lùi vào bóng tối, chỉ thấy một làn kiếm quang từ cửa sổ bay ra như một con hỏa long bay lượn trong màn đêm. Dù khoảng cách hơn 100 mét, nhưng hắn vẫn cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo sợ người, giống như bị chỉ vào mi tâm. Trốn ở đâu? Trong màn đêm, một lão giả mặc áo đen nhún chân nhẹ nhảy lên mái nhà, trong tay cầm một thanh trường kiếm vang lên khung khung, kiếm khí tung hoành hơn 10 trượng. Lão cầm kiếm di chuyển như thể đang điều khiển dòng, đây cũng là Hỏa Long kiếm. Từng bóng người từ tầng 3 của tử lâu phá cửa sổ mà ra, nhìn thấy những vệt kiếm quang đỏ rực như sao băng xuyên qua màn đêm, tất cả đều chấn động. Kiếm quang này thật sự rất đáng sợ, chuẩn thần binh. Nhạc Trọng Thiên mắt sáng lên, nhưng cũng không khỏi thở dài. Chiếc Hỏa Long kiếm này là do tổ sư sáng lập Hỏa Long tự chế tạo, mỗi đời chỉ có trưởng môn mới được phép sở hữu. Dù Nhạc Trọng Thiên là đệ nhất chân truyền của Hỏa Long tự đương đại, nhưng nếu muốn gia nhập Long Hồ tự, hắn cũng không có tư cách cầm kiếm này. Đạo trích từ đâu tới, dám nhìn trộm chúng ta? An Nguyên Vũ nắm chặt bàn tay, nhíu mày. Dù kiếm quang của Hỏa Long kiếm đã cảnh báo, nhưng hắn cũng không nhận ra có người đang theo dõi mình. Hỏa Long kiếm, những cao thủ của Trần Võ Đường đứng khắp nơi đều bị kiếm quang này làm cho kinh hoàng. Lực kình đạt đến 1 thước, 0.33 mét, khí lưu thông 3 trượng. Những cao thủ đã đạt đến thông mạch đại thành, khí có thể vượt qua 3 trượng, nhưng chỉ khi có chút kỳ tài ngút trời hoặc tu luyện công phu phá không trường lực mới có thể phá vỡ giới hạn này. Nhưng nếu kiếm khí có thể tung hoành đến 10 trượng, thì đó chỉ có thể là những cao thủ thật sự, những người có thể luyện tạng đến mức cực cao, nội khí chuyển hóa thành kiếm khí mạnh mẽ. Trưởng môn của Hỏa Long tự, thông mạch đại thành, dựa vào thanh Hỏa Long kiếm, lại có thể phát ra kiếm khí hơn 10 trượng, điều này quả thực khiến người ta kinh sợ. Đức Xương Phủ mưu lòng hỗn tạp, lại có kẻ dám rình mò chúng ta. Một lão già cười lạnh, đáng tiếc, Hỏa Long kiếm tự có linh tính, dù là ai đi nữa, hôm nay cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Lão giả này mặc trường sa màu xám, mang theo một thanh trường kiếm, chính là Hỏa Long tự trưởng lão Lý Yếm Cầu. Không sai, trưởng môn ra tay, người này chắc chắn không sống sót. Nhạc Trọng Thiên phụ họa, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn lúc nãy đứng gần cửa sổ, khi trưởng môn ra tay, chỉ trong chớp mắt đã lao ra khỏi cửa sổ, nhưng chỉ thấy một bóng lưng mờ ảo dưới ánh tối. Người này có khinh công cực kỳ tuyệt vời. Là hắn, là hắn, một người trong đám người nói. Lệnh Hồ Bách Vạn tâm trạng như nổi trống. Hôm nay sau khi hắn lấy được kim phiếu, chuẩn bị đi đến nơi đã hẹn, nhưng giữa đường bị An Nguyên Vũ ngăn lại và đưa tới đây. Ban đầu hắn còn đang nghĩ xem phải đối phó với người này thế nào, nhưng giờ thì không ngờ người này lại đến tận nơi. Người này từ tối qua cứ nhìn tôi chằm chằm. Lệnh Hồ Bách Vạn cảm thấy hoang mang. Hôm nay bọn họ tham dự tiệc kín, chẳng có gì ngoài việc gặp mặt mà chẳng ai biết trước được. Người này có thể đến được đây, chắc chắn là đã theo dõi hắn suốt một ngày. Hắn thở dài trong lòng lo lắng. Nghe thấy cuộc trò chuyện của mọi người, lệnh Hồ Bách Vạn chỉ có thể cầu nguyện Hỏa Long tự trưởng môn sẽ tiêu diệt được sát thủ thần bí này. Hô, không lâu sau, có tiếng động truyền đến, một lão giả mặc áo đen, mặt mũi lạnh lùng xuất hiện với kiếm trong tay. Trưởng môn, Nhạc Trọng Thiên và mọi người vội vàng khom người hành lễ. Lão giả này chính là Phong Nguyên Khánh, trưởng môn của Hỏa Long tự, một đại cao thủ nổi tiếng đã nhiều chục năm. 10 năm trước, ông đã thông mạch đại thành, cầm trong tay Hỏa Long kiếm, võ công cao cường. Dù trước kia từng có Thiên Quân Động chi chủ, người ta vẫn phải kiêng dè trước ông. Phong huynh quả nhiên kiếm pháp thần kỳ, nhanh như vậy đã làm xong việc, tặc nhân kia cũng bị chém giết rồi. Khi thấy Phong Nguyên Khánh đang đằng sát khí tiến đến, An Nguyên Vũ không giấu được vẻ tán thán trong mắt. Mời, Phong Nguyên Khánh lạnh lùng nhìn An Nguyên Vũ, mặt mày trầm như nước. Lão này khinh công thật quá tuyệt vời, lão phu một thời không chú ý, bị hắn chạy mất. Người kia thật sự có thể chạy thoát dưới kiếm của Phong huynh. Một người trong nhóm sắc mặt thay đổi, An Nguyên Vũ vội hỏi, Phong huynh có thể nhìn ra người này võ công là của ai không? Hắn sử dụng võ công gì, khinh công là của nhà nào? Người này võ công cực kỳ quái lạ, khinh công cũng chưa từng gặp qua, không phải người của Đức Xương Phủ. Phong Nguyên Khánh sắc mặt càng đen, chỉ có thể mập mờ trả lời. Lão cảm thấy có chút kinh ngạc. Hỏa Long tự dù không chuyên về khinh công thượng thừa, nhưng Phong Nguyên Khánh đã tu luyện nhiều loại khinh công trung thừa, lại có Hỏa Long kiếm trong tay. Ông nghĩ rằng khinh công của Đức Xương Phủ cũng chẳng thể vượt qua được mình. Tuy nhiên người lén lút trong bóng tối lại khiến ông vô cùng bất ngờ. Người này di chuyển nhanh như chớp, linh hoạt như bóng ma, không những tốc độ nhanh đến khó tin mà còn cực kỳ uyển chuyển. Đừng nói là võ công mà ông thậm chí còn không thấy rõ mặt người đó. Điều này An Nguyên Vũ vốn nghĩ rằng chỉ là trò đùa, nhưng giờ phút này sắc mặt hắn cũng thay đổi. Dường như từ thần sắc của Phong Nguyên Khánh, hắn cũng nhận ra điều gì đó. Trở về rồi hãy nói. Phong Nguyên Khánh liếc nhìn về phía khách đang uống rượu, rồi nhẹ nhàng điểm mũi chân, nhanh chóng quay lại tiểu lâu 3 tầng. Những người còn lại nhìn nhau một lúc, rồi cũng đi theo vào. Lệnh Hồ Bách Vạn chậm một nhịp, tay chân run rẩy, lòng lạnh buốt. Ngay cả trưởng môn Hỏa Long tự cũng đuổi không kịp hắn. Lệnh Hồ Bách Vạn chỉ cần nghĩ đến một đại cao thủ như vậy, lại có thể lẩn khuất trong bóng tối, làm hắn cảm thấy tay chân như nhũn ra. Người này khinh công cao cường đến vậy, võ công thì có thể mạnh mẽ đến đâu? Khinh công cực cao, chỉ ít cũng đã thông mạch đại thành, lại còn chuyên về đánh lén. Lệnh Hồ Bách Vạn trở lại phòng, người vẫn còn đẫm mồ hôi lạnh, khiến những người xung quanh đều phải nhìn sang. Người này khinh công cực cao, xác định là sở hữu linh cầm chi hình, mà lại. Phong Nguyên Khánh mặt trầm như nước, tiếp lời. Lão phù hoài nghi, người này rất có thể đang sở hữu thượng thừa khinh công. Hắn sinh ra 8 hình từ long hình căn cốt, trong 8 hình đó, có 6 hình thuộc linh chim, lại còn tu luyện tất cả các loại khinh công. Khi dịch hình, tốc độ của hắn đã không kém gì một cao thủ bình thường đạt đến thông mạch đại thành. Tuy nhiên có một người khinh công còn vượt xa bản thân hắn hiện tại. Người này không chỉ sở hữu các hình linh cầm mà còn tu luyện khinh công thượng thừa. Điều này giải thích được tại sao tốc độ của hắn vượt trội đến vậy. Linh cầm chi hình, thượng thừa khinh công. Trong phòng bỗng trở nên im lặng. An Nguyên Vũ cao mày suy nghĩ thật kỹ, nhưng vẫn không thể ngờ được rằng Đức Xương Phủ lại có một cao thủ như vậy. Đức Xương Phủ đúng là có không ít người sở hữu linh cầm chi hình và là các cao thủ khinh công nghe tiếng, nhưng chưa từng có ai đạt được trình độ thượng thừa khinh công như thế. Người này có lẽ không phải người của Đức Xương Phủ. Phong Nguyên Khánh nhìn về phía An Nguyên Vũ. Thiên Vận Huyền Binh xuất thế đã thu hút nhiều cao thủ, nhưng hiện tại chưa có ai vào được Đức Xương Phủ. An Nguyên Vũ cực kỳ chắc chắn. Hắn không giống Mông Chiến, Thiên Quân Động bị hủy diệt trước đó, các quận huyện đều có mật thám, chỉ cần có tin tức hắn sẽ là người đầu tiên biết được. Người này, Phong Nguyên Khánh mặt lạnh rút kiếm nhưng không có đối thủ, khiến hắn càng thêm tức giận. Ngày mai ta sẽ truy tìm người này. An Nguyên Vũ liếc nhìn những thuộc hạ xung quanh, trầm giọng nói, Phong huynh, người này tạm thời chưa thể xác định, nhưng hôm nay người mời chúng ta tới đây có chuyện gì cần làm? Phong Nguyên Khánh đang định trả lời thì đột nhiên đổi sắc mặt, hét lớn, thật to gan, cung. Một tiếng kiếm vang lên, Phong Nguyên Khánh lại một lần nữa phá cửa sổ mà ra, tiếng giống giận dữ vang vọng trong đêm. Những người trong phòng vội vàng đứng dậy bước nhanh đuổi theo, nhưng lần này Phong Nguyên Khánh quay lại càng nhanh hơn, sắc mặt cũng xấu đi rất nhiều. Phong huynh, An Nguyên Vũ nhíu mày, An đường chủ, hôm nay không phải lúc để bàn luận, ngày khác ta sẽ mời người đến. Phong Nguyên Khánh tâm trạng rất tồi tệ, miễn cưỡng chắp tay chào, cũng tốt. An Nguyên Vũ gật đầu, hắn có thể đoán được mục đích của Hỏa Long tự, nhưng không vội vã nói ra, chỉ lặng lẽ nhìn theo những người liên quan rời đi. Đường chủ Hỏa Long tự. Sau khi Phong Nguyên Khánh và những người đi cùng rời đi, các cao thủ của Trấn Võ Đường mới tụ tập lại. Có người nhìn quanh, hạ giọng hỏi thăm, không có gì quan trọng, chỉ là thân binh cốc. An Nguyên Vũ cũng quét mắt nhìn xung quanh, ngẩng lên quan sát nóc nhà, không bỏ sót điều gì, cũng không sợ bị người khác nghe lén. Hỏa Long tự muốn ra tay với thân binh cốc, lệnh Hồ Bách Vạn mới hồi phục lại tinh thần. Suốt mấy trăm năm qua, Hỏa Long tự luôn có địa vị rất cao ở Đức Xương Phủ. Ngay cả Thiên Quân Động cũng phải kiêng dè bọn họ, nguyên nhân chính là vì mối quan hệ của họ với Long Hổ Tự. An Nguyên vụ ánh mắt chìm xuống, những người còn lại nhìn nhau đều đã hiểu ra, khó trách Lệnh Hồ Bách Vạn cũng đã tỉnh táo lại. Vì Hỏa Long Tự có địa vị rất cao ở Đức Xương Phủ, khi Thiên Quân Động bị diệt, bạn họ chỉ đơn giản là sống chết mặc kệ, hoàn toàn không để ý đến việc ai là chủ tông môn trên danh nghĩa ở Đức Xương Phủ. Sau khi Thiên Quân Động bị diệt, Thần Binh Cốc cũng không khiến họ quá bận tâm. Tuy nhiên, khi tin tức Long Tịch Tượng muốn thu đồ đệ truyền đến, mọi chuyện lại khác hẳn. Nếu Lê Uyên thật sự gia nhập Long Hổ Tự, thì Hỏa Long Tự sẽ phải rất coi trọng. Đường chủ lão gia hỏa này thật không khỏe. Một thanh niên với vẻ mặt lạnh lùng nói, bọn họ chắc là muốn chúng ta động thủ. Việc này tạm thời không cần để ý. An Nguyên Vũ nhẹ nhàng quét mắt qua đám thuộc hạ, nhất là nhìn Lệnh Hồ Bách Vạn. Không có lệnh của ta, không ai được phép động thủ với Lê Uyên. Tốt nhất là ngay cả lại gần cũng đừng có. Nói đến đây, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.